Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hồi Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời gian 5 giờ chiều, trong một vây quanh nữ nhân viên kiểm tra an ninh, Lâm Long lại là đi tới phía trước. Trong lòng Lâm Long thực khó hiểu, trong một vậy mà nói mấy câu, liền nhận được một bạn gái xinh đẹp ôn nhu như vậy. Thực sự làm cho người ta hâm mộ ghen tị. Nếu là Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi ở đây, khẳng định sẽ bị đả kích khiến cho hộc máu đi. Lên ở vừa rồi, nữ nhân viên kiểm tra an ninh đồng ý làm bạn gái cho mập, Lâm Long cũng đã tìm được người phụ trách sân bay, trực tiếp đem giấy chứng nhận cho hắn xem. Người phụ trách trực tiếp chấn kinh, phân phó để cho Lâm Long cùng với Châu Mập có thể tùy ý ra vào sân bay, không được can thiệp, dù cho là ngồi máy bay đều không cần trả tiền. Vốn dĩ hai người tiến vào sân bay muốn tìm Quỷ Vương, nhưng nữ nhân viên kiểm tra an ninh lại ăn vạ bên người Châu Mập, xem ra cô ta đã thật sự yêu Châu Mập. Con người chính là kỳ quái như vậy, thích theo đuổi không kịp, không thích dễ như trở bàn tay lên đuổi tới. Lâm Long minh bạch đạo lý này. Đó chính là thời điểm theo đuổi cô gái mà mình thích, không thể biểu hiện ra mình thích cô ta, càng phải làm ra bộ dáng thực thờ ơ. Bạn càng như vậy, người ta sẽ càng đối với bạn cảm thấy hứng thú. Khi nữ nhân cảm thấy hứng thú đối với nam nhân, thì khoảng cách nữ nhân đến với nam nhân cũng không còn xa nữa. Lâm Long không nói nhiều. Thời điểm nữ nhân viên kiểm tra an ninh cùng với Châu Mập tình trạng ý thiếp, liền lấy ra la bàn tầm long điểm huyệt, nhìn phía trên kim đồng hồ, Lâm Long có chút buồn bực. Kim đồng hồ không có một chút động tĩnh, chứng minh Quỷ Vương đã không còn ở sân bay. Nhuận Phát, anh nhìn thấy chiếc máy bay kia không? Chiếc máy bay đó là sản phẩm mới nhất của Hoa Hạ, nghe nói tốc độ gần bằng với tốc độ ánh sáng đấy. Ha ha, Tiểu Mỹ, về sau có rảnh, ta sẽ mang em đi ngồi. Em muốn ngồi bao lâu, liền có thể ngồi bấy lâu. Châu Mập nói, lên ở vừa rồi, hai người đã trao đổi tên họ. Nữ nhân viên kiểm tra an ninh tên là Lưu Mỹ, là con một trong một gia đình, cha mẹ đều là công nhân lao động. Lâm Long nghe được Lưu Mỹ nói, không khỏi nhìn về phía chiếc máy bay kia. Tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, việc này làm cho Lâm Long thực cảm thấy hứng thú. Tốc độ ánh sáng theo hắn biết thực sự rất nhanh, so với cánh lưu quang phượng vũ của hắn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng nhân loại chỉ dựa vào khoa học là có thể kiến tạo ra máy bay có thể so sánh với tốc độ ánh sáng, hắn có chút không tin. Đúng lúc này, ở cửa máy bay đột nhiên xuất hiện một người, khiến cho Lâm Long chú ý. Người nọ thế nhưng lại là đi tiểu ở cửa máy bay, hơn nữa không kéo khóa quần. Nhìn dáng vẻ không giống người có vấn đề về thần kinh, nhưng lại làm việc kỳ quái này. Nhớ tới cảnh tượng đã bắt giữ một tên quỷ vương khác, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng nói. Mập mạp, mau, chúng ta lên chiếc máy bay kia, thứ đó rất có thể lên ở trên đó. Châu Mập vừa nghe, thu hồi biểu tình tươi cười, vô cùng nghiêm túc nhìn Lưu Mỹ nói. Mỹ Mỹ, em hãy ở sân bay chờ ta, ta cùng với lão đại có chuyện rất trọng yếu cần làm. Lưu Mỹ nghe lời gật gật đầu, sau đó cùng với Châu Mập trao một nụ hôn ướt át, lúc này mới lưu luyến không rời tạm biệt Châu Mập. Nàng là một cô gái thông minh, không có yêu cầu đi theo. Đối với nàng, nam nhân của mình nói cái gì thì chính là cái đó, chính mình chỉ cần ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn thì tốt rồi. Lâm Long mang theo Châu Mập bước nhanh đi đến máy bay. Vốn dĩ hành khách trên máy bay đã đầy, nhưng người phụ trách sân bay đã nói qua, chỉ cần Lâm Long muốn ngồi, vậy thì chắc chắn sẽ dành ra một vị trí cho hắn. Tiếp viên hàng không trên máy bay tuy rằng không biết Lâm Long là có địa vị gì, nhưng cũng không dám đắc tội, lộ ra tươi cười mê người, đón tiếp đi vào. Tiếp theo cơ trưởng chạy tới, để cho Lâm Long đi đến phòng cơ trưởng, nói nơi đó có chỗ ngồi, nhưng Lâm Long cự tuyệt. Hắn là đi lên tìm tên nam tử quái dị kia, chứ không phải là đi máy bay. Mang theo Châu Mập đi dạo ở trên máy bay, nhưng cũng chưa thể nhìn ra thân ảnh của nam tử quái dị đó. 5 phút nữa máy bay sẽ bắt đầu cất cánh. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, trong lòng của Lâm Long có chút gấp gáp, nên bước nhanh hơn tìm nam tử quái dị kia. Lão đại, Quỷ Vương có phải ở trên máy bay này không? Tại sao lại không thấy đâu? Nếu như tìm không thấy, máy bay liền sắp bay lên rồi. Đây là máy bay đến Anh Quốc, đến lúc đó chúng ta không có hộ chiếu, nếu như bị người khác biết được, chúng ta sẽ bị bắt lại. Anh Quốc chính là quốc gia có ma cà rồng trong truyền thuyết kia sao? Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó hai mắt có chút nóng rực, nhớ tới ma cà rồng liền nhịn không được chảy nước miếng. Đó chính là giá trị công đức đếm không hết. Chính là nơi mà ma cà rồng ở. Lão đại, cậu giết chết ma cà rồng, đến lúc đó chúng nó khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Châu Mập nhíu mày lại, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Đúng lúc này, một tiếng cười nhạo truyền đến, ngay sau đó nghe được thanh âm chế giễu. Ây, hai tên ngốc nghếch các người, xem tivi nhiều quá sao, còn nói có ma cà rồng. Nói giống như là chuyện có thật vậy, buồn cười chết ta. Lâm Long liếc mắt nhìn người này một cái, là một người trẻ tuổi, đại khái khoảng 21 tuổi. Không để ý đến hắn, Lâm Long mang theo Châu Mập tiếp tục tìm kiếm nam tử quái gì kia. Một bên tìm, một bên Lâm Long nói: Mập mạp, mà kệ tìm được quỷ vương hay không, lần này chúng ta phải đi Anh Quốc, tôi sẽ mang cậu đi phát tài. Châu Mập sửng sốt, có chút giờ khóc giờ cười nói: Lão đại, nhà của chúng tôi nghèo, chẳng có gì ngoài tiền, tôi không muốn phát tài cái gì, đến lúc đó cậu kiếm tiền một mình đi. Dựa theo suy nghĩ của Châu Mập, Lâm Long khẳng định là đi Anh Quốc lừa dối người ta kiếm tiền, bằng không hắn không nghĩ ra Lâm Long sẽ phát tài như thế nào. Lâm Long cười cười, không có giải thích, đến lúc đó nhìn thấy giá trị công đức đầy trời, gia hỏa này sẽ hối hận muốn chết vì lời nói vừa rồi. Nghĩ đến đây, đồng tử của Lâm Long đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy nam tử quái dị vừa rồi kia, gia hỏa này vậy mà ở phòng của cơ trưởng đi ra, không nói hai lời, Lâm Long mang theo Châu Mập trực tiếp vọt đi lên, một tay khóa chặt, trực tiếp đem gia hỏa kia bắt lấy, sau đó lấy ra nhiếp hồn linh, lá bùa, thế nhưng lay động nhiếp hồn linh rất lâu mà không có tác dụng. Hai tên hỗn đản các người, mau thả ta ra! Nam tử quái dị kia phẫn nộ hét lớn, vừa rồi không biết sao lại thế này, chính mình vô duyên vô cớ sờ mông một nữ nhân, bị đưa tới khoang của cơ trưởng giáo huấn một trận, còn đang trong lúc tức giận lại đột nhiên bị hai thiếu niên này bắt giữ. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay ra cửa đã không xem ngày tốt. Ồ, lão đại, bắt sai người rồi sao? Mẹ nó, thật giống như bắt sai rồi, chẳng lẽ nó lại bám vào trên người khác rồi? Mau, chúng ta đi khoang cơ trưởng nhìn xem, Lâm Long nói. Ngay sau đó, hai người buông nam tử này ra, đang chuẩn bị đi ra, đột nhiên máy bay chuyển đến một cỗ sức kéo, Lâm Long, Châu Mập và cả người đàn ông kia toàn bộ bị lăn đi giống như hổ lô. Sao lại thế này? Lâm Long nhanh chóng đứng dậy, cả người nháy mắt tiến vào trạng thái đề phòng. Bộ dáng đó thật giống như có nguy cơ to lớn sắp ập xuống. Người chung quanh thấy dáng vẻ này của Lâm Long đều nhịn không được cười, đặc biệt là người trẻ tuổi vừa rồi đã chào phúng Lâm Long cùng với Châu Mập kia. Hắn cười khoa trương nhất: Lão đại, đây là do máy bay cất cánh, không có việc gì. Châu Mập đứng dậy, ở bên tai Lâm Long nhẹ giọng nói: Vậy sao? Chúng ta mau đi khoang cơ trưởng. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó mang theo Châu Mập chạy tới khoang cơ trưởng. Tố chất thân thể của người đàn ông kia không tốt bằng Lâm Long cùng với Châu Mập, hiện tại mới bò dậy. Chờ hắn đứng lên nhìn tới, Lâm Long cùng với Châu Mập đều đã không còn nữa. Máy bay đi tới Anh Quốc đang cấp tốc bay nhanh trên bầu trời. Chiếc máy bay của Hoa Hạ này có thể so sánh cùng với máy bay của Mỹ. Người có thể ngồi trên máy bay này không giàu thì sang. Trong khoang cơ trưởng, Lâm Long mang theo Châu Mập nhìn quanh bốn phía, căn bản không có phát hiện một nhân vật khả nghi. Lão đại, có thể nghĩ sai rồi hay không? Quỷ vương căn bản không ở trên máy bay. Có lẽ nó cảm thấy đả thương Nhất Dương đạo trưởng, bản thân đã bị bại lộ, liền chạy khỏi thành phố Tĩnh Hải rồi. Có lẽ vậy, mặc kệ nó đi. Nếu nó ở trên máy bay cũng sẽ đi đến Anh Quốc. Chỉ cần không bị ta đụng phải, liền tính vận khí của nó tốt. Chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Châu Mập trực tiếp đi ra khỏi khoang cơ trưởng. Khoảng cách từ Hoa Hạ đến Anh Quốc cũng rất xa. Máy bay bình thường hành khách đến Anh Quốc phải cần 4 tiếng đồng hồ, mà máy bay này chỉ mất có nửa giờ. Sau khi Lâm Long cùng với Châu Mập xuống máy bay thì trời đã tối, hơn nữa nhiệt độ rất thấp, phòng trường chỉ khoảng 4-5 độ. Thời tiết của Anh Quốc cùng với Hoa Hạ tương phản. Nơi này là mùa đông, Hoa Hạ là mùa hè, mà Hoa Hạ hiện tại còn không có tối, nơi này đã tối rồi. Đem thời gian trên điện thoại điều chỉnh giờ của Anh Quốc, Lâm Long có chút sửng sốt. Trên di động biểu hiện là 5 giờ sáng. Lão đại, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi còn là lần đầu tiên xuất ngoại đấy. Cậu hiểu tiếng Anh hay không? Tiếng Anh là cái gì? Lâm Long hỏi ngược lại. Ấy, xong rồi. Tôi quên mất cậu không biết tiếng Anh. Hiện tại làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết tiếng Anh. Lâm Long không rõ Châu Mập đang nói cái gì. Tìm được một người Anh Quốc hỏi. Đại thúc, nơi này là chỗ nào vậy? Một chàng thanh âm bồ bồ phát ra. Người Anh nói với Lâm Long một đống lớn, nhưng nghe không hiểu. Ây da, mập mạp, hắn nói cái gì vậy? Tại sao tôi một chút cũng nghe không hiểu? Lâm Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Hắn nói tiếng Anh, bất quá tôi cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Xong rồi, lão đại, chúng ta ở một đất nước không quen thuộc này, lại có rào cản ngôn ngữ, hoàn toàn chính là một bước khó đi rồi. Châu Mập nhìn nơi đất khách quê người này, có chút muốn khóc. Cảm giác nơi này thực xa lạ, hoàn toàn không có cảm giác quen thuộc như ở Hoa Hạ. Hai tên dễ chối các người, không biết tiếng Anh sao? Đang lúc này, một thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường châm chọc truyền đến. Lâm Long cùng với Châu Mập quay đầu nhìn lại. Người này đúng là người trẻ tuổi trên máy bay đã cười nhạo bọn họ xem phim truyền hình quá nhiều. Trong lòng của Lâm Long vừa động, không nói hai lời, một bước xa vọt tới bên cạnh người trẻ tuổi này, lấy ra một viên đan dược chữa thương, trực tiếp đưa vào trong miệng của người trẻ tuổi đó. Hỗn đản, người cho ta ăn cái gì vậy? Người trẻ tuổi lùi ra phía sau vài bước, cố gắng nôn mửa, nhưng chính là phun không ra. Đúng lúc này, hắn cảm giác toàn thân nóng bừng, trong cơ thể có một cỗ lực lượng cường đại đang tán loạn. Xem qua Lục Đỉnh Ký chưa? Biết bên trong có báo thai gì kinh hoàn chứ? Thứ người ăn chính là cái đó. Hiện tại có phải cảm giác nhiệt độ trong thân thể tăng cao hay không? Còn có một cỗ lực lượng cường đại đang tán loạn ở trong thân thể ngươi. Thứ của ta tuy rằng không phải là báo thai gì kinh hoàn, nhưng cùng với thứ đó không có gì khác nhau. Nếu trong vòng một tuần không có giải dược, ngươi liền sẽ bị cỗ lực lượng kia làm cho nổ tan xác mà chết. Ngươi đừng có gạt người. Tuy rằng Lâm Long nói không sai chút nào, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn là không tin. Trên thế giới nào có đan dược như vậy? Những phản ứng mà thân thể mang đến cho hắn không phải là hắn có thể không tin được. Mập mạp, chúng ta đi. Lâm Long thấy người trẻ tuổi kia không tin, mang theo Châu Mập lên rời đi. Châu Mập không biết Lâm Long muốn làm sao, đầy mặt tò mò hỏi. Lão đại, cậu thật sự cho hắn ăn báo thai gì kinh hoàn sao? Không, chỉ là một viên đan dược cường thân kiện thể. Có lực lượng kia là giúp hắn cải thiện tố chất thân thể. Hãy chờ xem, khẳng định hắn sẽ gọi chúng ta lại. Lâm Long mới vừa nói xong, người trẻ tuổi ở phía sau đã gọi Lâm Long. Ngay sau đó che bụng lại, chạy chậm đến bên cạnh Lâm Long nói. Huynh đệ, ta chỉ là cười nhạo các ngươi một chút, không cần phải làm như vậy với ta chứ. Như vậy đi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần các ngươi cho một cái giá, ta đều có thể cho các ngươi. Không không không, chúng ta không phải muốn tiền của ngươi. Nghe khẩu khí của ngươi vừa rồi, tựa hồ như ngươi đối với Anh Quốc rất quen thuộc. Như vậy đi, ngươi dẫn đường cho chúng ta, giúp chúng ta phiên dịch lời nói của bọn họ. Chờ chúng ta xong xuôi việc ở Anh Quốc, ta liền cho ngươi giải dược, thế nào? Người trẻ tuổi chỉ có thể gật đầu, hắn còn không muốn chết. Thực tốt, người tên là gì? Diệp Tu. Người trẻ tuổi nói. Diệp Tu, ngươi lại đây. Diệp Tu gật gật đầu, đi vào bên cạnh Lâm Long. Lâm Long vươn tay, ở trên vai hắn chụp một cái. Ngay sau đó Diệp Tu liền cảm giác đau đớn biến mất, cỗ lực lượng kia cũng không thấy. Ây da, thần kỳ như vậy, chẳng lẽ các ngươi chính là cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết sao? Tới nơi này không phải là báo huyết hải thâm thù chứ? Ít nói nhảm đi, không nên hỏi đừng hỏi. Hiện tại ngươi hãy đi hỏi dân bản xứ một chút, hỏi bọn hắn có biết nơi mà Ma Cà Đồng cư trú hay không. Gì? Hỏi cái này? Diệp Tu hai mắt trừng lớn, có chút khiếp sợ, ngay sau đó chính là khóc tang. Hắn tự hồ tưởng tượng đến thời điểm mình hỏi sẽ có bao nhiêu ánh mắt kỳ quái của người khác nhìn mình. Đúng lúc này, trong mắt của Diệp Tu vừa chuyển, thầm nghĩ. Dù sao bọn họ cũng không hiểu biết tiếng Anh, ta hỏi cái gì bọn họ cũng không biết, đến lúc đó hỏi linh tinh không phải được rồi sao? Người tốt nhất đừng nghĩ giờ cho gì, nếu một ngày chúng ta không tìm được Ma Cà Rồng, vậy thì một ngày không trở về Hoa Hạ. Đến lúc đó, độc tố của người vĩnh viễn đừng nghĩ sẽ được phá giải. Lâm Long phảng phất giống như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Tu. Trong lòng Diệp Tu liền cảm thấy lạnh lẽo, hy vọng mới vừa được dâng lên nháy mắt liền bị dập tắt. Kế tiếp Diệp Tu chỉ có thể thành thật hỏi người khác, nhưng những người này đều nhìn Diệp Tu giống như kẻ ngốc. Ma Cà Rồng, ngươi bị điên rồi sao? Tuy rằng Anh Quốc chúng ta có rất nhiều truyền thuyết về ma cà rồng, nhưng làm gì có ma cà rồng? Cút đi, đừng làm trở ngại ta buôn bán. Một người bán dưa dùng tiếng Anh nói với Diệp Tu, trong giọng nói tràn ngập không vui, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét. Nhìn dáng vẻ này, nếu như Diệp Tu hỏi nhiều thêm một chút, lên sẽ đánh Diệp Tu. Đại ca, đây đã là người thứ 666 rồi, đều đã nói thế giới không có ma cà rồng, cho dù có cũng không phải là bọn họ có thể biết được. Ngươi liền cho ta giải dược đi, thả ta trở về nhà đi, ta có việc gấp. Diệp Tu mang theo vẻ mặt đưa đám nói, nếu như để bằng hữu thân thích biết mình đang đi hỏi cái này, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Hơn nữa ông nội hắn đang bệnh nặng sắp không xong, hai tên gia hỏa này quả thực chính là một kẻ điên. Người khác tới Anh Quốc chính là nghỉ phép, hai người bọn hắn lại chạy tới tìm ma cà rồng. Tại sao ta nên xui xẻo như vậy, gặp được hai tên ôn thần này? Được rồi, đừng khó chịu, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Lâm Long nói, tại Anh Quốc, một chỗ hẻo lánh rất ít dấu chân người trong núi lớn, làm người khiếp sợ chính là tòa núi lớn này lại toàn là một tòa lâu đài thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, chiếm diện tích đại khái khoảng 5,000 m². Lâu đài cổ lớn như vậy, thế nhưng không bị thế nhân phát hiện, ngay cả dò xét vệ tinh cũng không thể phát hiện, thực sự làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bên trong lâu đài cổ, công tước Sige, nghe nói có 3 gia hỏa Hoa Hạ tới, vẫn luôn tìm kiếm chúng ta, việc này ngài thấy thế nào? Công tước Rốt, trong lòng ngài không phải có đáp án sao? Nếu bọn họ tìm chúng ta, vậy để cho hắn trở thành thành viên của ma cà rồng chúng ta đi. Nhưng chuyện này ngàn vạn lần đừng làm cho vương tước đại nhân biết, bằng không hắn sẽ trừng phạt chúng ta. Gần đây mấy tộc ma cà rồng khác cũng đang ngò ngoe rục rịch, tộc chúng ta suy thoái, yêu cầu nhân thủ. Công tước Sige nhìn công tước Rốt nói, hai người bọn họ đều là công tước ở gia tộc ma cà rồng, không có thân vương, thời đại vương tước đứng đầu, địa vị của bọn họ chỉ ở dưới vương tước. Giờ phút này Lâm Long cùng với Châu Mộc còn không biết ma cà rồng đã biết tung tích của hai người bọn hắn, còn đang tìm kiếm ma cà rồng. Trời thực mau liền sáng, Lâm Long vẫn luôn không có từ bỏ, vẫn như cũ mang theo Châu Mộc cùng với Diệp Tu tìm kiếm ma cà rồng. Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, lên ở thời điểm trời sắp tối, bọn họ rốt cuộc đã có tiến triển. Tại một vùng nông thôn, Diệp Tu hỏi một vị nông dân, vị nông dân này nói cho Diệp Tu, trên toàn núi phía sau thôn bọn họ liền có ma cà rồng, có người ở trên núi gặp qua vài lần, nhưng không biết là thật hay giả. Vì muốn có được giải dược, Diệp Tu đương nhiên không dám lừa Lâm Long, mà những điều mà người nông dân đã nói, hết thảy đều nói cho Lâm Long. Lâm Long nghe xong trong lòng vui vẻ, mặc kệ là thiệt hay giả, chỉ cần có tin tức liền tốt, chỉ sợ chính là không có một chút tin tức. Ngay sau đó Lâm Long mang theo hai người Châu Mập chạy đến toàn núi kia. Ngọn núi này rất cao, đại khái có hơn 1,000 m, vách núi vô cùng dốc, người bình thường không vận dụng công cụ căn bản không thể đi lên được. Ngọn núi này thật giống như chiến thần sừng sững ở địa cầu, nó bảo hộ thôn nhỏ này, người trong thôn cũng thường xuyên ở dưới chân núi đánh mất một số thú nhỏ hoang dã. Đi vào dưới chân núi còn có đường, nhưng càng đi vào rừng cây càng rậm rạp, càng là xuất hiện vách đá cần thiết leo lên đi qua. Vách đá này không có một chỗ mượn lực, đừng nói là Diệp Tu, chính là Châu Mập cũng đều không qua được. Chúng ta làm như thế nào đi qua đây? Theo tôi thấy chúng ta vẫn là trở về đi. Các người đem giải dược cho ta, ta cho tiền các người. Trên thế giới này căn bản là không có ma cà rồng gì cả. Diệp Tu nhìn vách đá trong lòng vui vẻ, việc này sẽ làm cho bọn họ phải từ bỏ đi. Nhưng một màn kế tiếp làm cho hắn chấn kinh rồi, chỉ thấy Lâm Long nắm lấy Mập Mạp cùng với hắn trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ qua thời gian mấy hơi thở lên tới đỉnh núi. Việc này, trời ạ, chẳng lẽ các người thật sự là thần tiên sao? Vậy mà còn biết bay. Diệp Tu đầy mặt khiếp sợ, hắn cảm giác chính mình tiến vào một mảnh thiên địa mới tinh, thế giới quan trước kia hoàn toàn bị đánh vỡ. Nếu hắn biết bay, như vậy liền thật sự có ma cà rồng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Tu cảm giác thường ngưng trọng. Hiện tại đúng là thời điểm trời chập choạng tối, cây cối bốn phía mang theo hình thù kỳ quái, thật giống như lệ quỷ. Diệp Tu sợ tới mức không ngừng dựa sát vào người của Lâm Long. Mập Mạp, nơi này giống như thật sự có ma cà rồng nuôi tới, tôi ngửi được một cỗ khí tức giống như của ma cà rồng lúc trước kia. Sắc mặt của Lâm Long vô cùng nghiêm túc nói, Ngay sau đó đồng tử co rụt lại. Nhìn rừng cây yên tĩnh, hét lớn một tiếng: "Là ai? Ra ngoài đi!" Một tiếng này trực tiếp dọa cho thân thể của Diệp Tu run lên. Ngay sau đó, theo ánh mắt của Lâm Long nhìn lại, cái gì cũng đều không có. Việc này càng là làm cho hắn sợ hãi. "Không, không có người. Các người đừng làm cho ta sợ." "Thì ra lại là pháp sư, tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ sư phụ của ngươi không nói cho các ngươi pháp sư ở nước ngoài là không thể chạy loạn sao?" Đúng lúc này, một thanh âm quái dị truyền đến. Diệp Tu sợ đến mức run run, hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại. Chết tiệt, trong lòng giống như có hàng vạn mũi tên lao nhanh mà qua. Chịu không nổi loại đả kích này, hắn lập tức trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi cũng tốt, nếu không còn đang tỉnh táo sẽ bị thất kinh. Lâm Long liếc mắt nhìn Diệp Tu, nhàn nhạt nói. Ngay sau đó nhìn về phía của Ma Cà Rồng. Căn cứ hầu tước Ma Cà Rồng lần trước tới phán đoán, đây là con Ma Cà Rồng dưới hầu tước, chính là bá tước. Tìm một ngày mới tìm được một con bá tước Ma Cà Rồng. Ây, bỏ đi, có còn hơn không? Lâm Long có chút buồn bực thầm nghĩ. Nhân loại, không phải ngươi tìm ta sao? Hiện tại ta đã tới. Vốn dĩ phía trên bảo ta đem ngươi biến thành người của chúng ta, nhưng ngươi đã là pháp sư, vậy thì đi tìm chết đi. Chậm đã. Thấy Ma Cà Rồng chuẩn bị ra tay, Lâm Long nhanh chóng nói. Như thế nào? Còn có gì ngôn gì muốn nói sao? Ấy, không không không, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Đi tìm chết đi. Lâm Long trực tiếp dùng ra cái lưu quang phượng vũ, hút tinh đại pháp khởi động, nháy mắt đi vào bên người của Ma Cà Rồng. Một cú lực hút khủng bố nháy mắt đem Ma Cà Rồng hấp thu biến thành con rời. Ngay sau đó, Lâm Long liền cảm giác có một cỗ năng lượng cường đại tiến vào trong thân thể. Luồng năng lượng này có chút tà ác, cùng pháp lực trong cơ thể của Lâm Long tương khắc. Lâm Long nhanh chóng vận chuyển thánh thể quyết. Năng lượng tà ác bị thánh thể quyết trong khoảnh khắc hấp thu, trực tiếp chảy qua tinh lọc, lại phản hồi cấp cho Lâm Long, cường hóa thân thể của Lâm Long. Lâm Long cảm giác thánh thể quyết lại muốn đột phá, trong lòng vô cùng kinh hỉ. Ngay sau đó hắn sửng sốt, giá trị công đức chỉ có tăng lên 100 điểm, phía trước là 1.500 điểm, hiện tại mới có 1.600. Chết tiệt, chẳng lẽ đây là sự chênh lệch giữa các cấp bậc sao? Nhưng việc chênh lệch này cũng là quá rõ ràng đi, mới có 100 điểm. Ây, bỏ đi, có cũng tốt hơn. Tuy rằng cùng trong tưởng tượng kém rất nhiều, nhưng so với ở Hoa Hạ vẫn là tốt hơn không ít. Lâm Long thở dài, tiếp theo sửa sang lại tâm tình. Như một hạt năng lượng ở trên mặt đất ảm đạm không có ánh sáng, một chân đá bay, hiện tại nó đã không còn năng lượng. Lão đại, kỳ thật tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu tìm Ma Cà Rồng làm cái gì? Thật vất vả tìm đường, cậu lại đem chúng nó giết chết. Chẳng lẽ chính là lần trước giết Ma Cà Rồng rồi nên đã nghiện giết chúng nó sao? Châu Mập hỏi. Cậu biết cái gì? Giết chúng nó chính là giá trị công đức, tôi mang cậu đi phát tài chính là việc này. Tiểu tử cậu, lần này chờ thăng cấp đi. Ây da, lão đại, kỳ thật tôi vẫn luôn yêu quý cậu, lần sau loại sự tình giết Ma Cà Rồng này vẫn là để tôi tới đi. Được, không thành vấn đề. Lâm Long gật gật đầu, trả lời thực dứt khoát. Châu Mập cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không có nghĩ ra. Mập mạp, cậu hãy đem gia hỏa này từ tới nơi xa đi, tôi cảm giác lại có vài tên Ma Cà Rồng sẽ tới. Hay là tên Ma Cà Rồng này đã chết, bị chúng nó cảm ứng được. Lão đại, đã nói để cho tôi tới mà. Châu Mập mang theo vẻ mặt đưa đám. Ây da, được rồi. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, dẫn Diệp Tu lên trốn tránh ở một nơi tối tăm. Thực mau, Ma Cà Rồng bay lại đây. Tổng cộng có 3 con, trong đó có 2 con là tử tước Ma Cà Rồng, còn có 1 con giống như là Ma Cà Rồng vừa chết kia, chính là bá tước. Tiểu tử, là người giết chết nó sao? Bá tước Ma Cà Rồng nhìn hạt năng lượng khô quắt trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, còn có rất nhiều sợ hãi. Nó cùng với Ma Cà Rồng vừa bị chết kia có cấp bậc giống nhau, nếu có thể giết chết tên kia, vậy khẳng định có thể giết chết chính mình. Nghĩ đến đây, nó lùi lùi ra phía sau, đối với 2 gã thủ hạ của mình nói: "Hai người các ngươi lên cho ta." 2 gã Ma Cà Rồng kia rõ ràng là kẻ ngốc, không quan tâm nhìn về phía của Châu Mập. Ngay sau đó, Châu Mập sững sờ, cảm nhận được khí tức cường đại của Ma Cà Rồng, không cần nghĩ ngợi, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của 2 tên Ma Cà Rồng này. Lập tức liền sợ tới mức hét lớn: Lão đại cứu mạng, cứu mạng! Hút tinh đại pháp! Lâm Long đã sớm nhịn không được, cái được Châu Mộc kêu to, trực tiếp nhảy ra tới, không nói hai lời, dùng ra hút tinh đại pháp. Hai gã tử tước ma cà đồng này nháy mắt bị Lâm Long hấp thu. Tên bá tước ma cà đồng kia nhìn thấy Lâm Long uy mãnh như thế, ma cà đồng được xưng là đánh không chết, ở trước mặt hắn giống như con kiến, nó sợ tới mức trực tiếp quay đầu liền chạy. Đêm lạnh như nước, những ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Trên đỉnh núi phía sau một tòa thôn trang nhỏ tại Anh Quốc, Lâm Long hấp thụ năng lượng của hai gã tử tước ma cà rồng, giá trị công đức lại một lần nữa tăng thêm 200. Hiện tại có 1700, khoảng cách đột phá cảnh giới tụ linh chỉ còn 300 giá trị công đức. Năng lượng bị thánh thể quyết chuyển hóa, tầm bổ vào thân thể, Lâm Long cảm giác thánh thể quyết sắp đột phá, lập tức không hề do dự, kêu Châu Mập hộ pháp cho hắn, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, truyền tâm vận chuyển thánh thể quyết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khí tức trên người của Lâm Long càng ngày càng cường đại, khiến cho Châu Mập ở một bên hô hấp đều cảm giác thử áp lực, không khỏi tránh xa Lâm Long một chút. Giờ phút này, Lâm Long đang bị một đoàn lực lượng thần bí vây quanh, thân thể nhanh chóng bị cố lực lượng cường đại đè ép. Đúng lúc này, chân trời xẹt qua một vệt kim quang, tốc độ của kim quang thực mau, trong nháy mắt liền đánh trúng Lâm Long, ngay sau đó hoàn toàn đi vào trong thân thể của Lâm Long. Tiếp đó, oanh một tiếng, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện ra kim quang, cả người lập lòe lưu quang, tựa như chiến thần hạ phàm. Khí tức cường đại vần quanh thân thể của hắn, ở đỉnh núi yên tĩnh, duỗi tay không thấy năm ngón, có vẻ thực không thích hợp, thật giống như có bảo vật xuất thế. Giải hoàng kim truy vân! Lúc này, Lâm Long bỗng nhiên hét lớn, chỉ thấy hai chân hắn đã ngưng tụ ra kim quang, một đôi giày lấp lánh kim quang xuất hiện, rồi ngay sau đó, Lâm Long sử dụng ra thánh y kim giáp, cái lưu quang phượng vũ, tất cả những thứ này xuất hiện hoàn toàn giống như một chiến thần, uy phong khí phách không ai bì nổi, giống như bất cứ ai chặn đường đều sẽ bị giết chết. Thử hỏi mênh mông vũ trụ ai mắt quỷ lợi hại nhất, chính là chuyển nhân Mao Sơn. Châu Mập ở một bên nhìn thấy một màn này, hai mắt trừng to, đầy mặt chấn động, hô hấp dồn dập. Giày hoàng kim truy vân thật tốt, có thứ này trình độ của ta lại một lần nữa tăng lên. Lâm Long vô cùng kích động, vừa động tâm niệm ngay lập tức tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cách xa mấy trăm mét, liền giống như dịch chuyển tức thời, với tốc độ này đều làm cho người khác phải táp lưỡi. Sau khi làm quen với thực lực của mình, Lâm Long đi vào bên người của Châu Mập, nhìn Châu Mập nói: Mập mạp, thế mà tước ma cờ đồng kia đã đào tẩu, nó khẳng định sẽ kêu gọi viện binh, chờ tôi đột phá đến cảnh giới thiền sĩ, tôi liền sẽ giúp cậu đột phá, bằng không gặp được ma cà rồng cường đại sẽ đánh không lại. Được, không có việc gì, bất quá lão đại, chẳng lẽ cậu thật sự là thần tiên hạ phàm sao? Vừa rồi như vậy liền cùng với thần tiên giống nhau như đúc. Đó là tôi tu luyện công pháp này là người khác cho tôi, không có sự cho phép của hắn tôi không thể dạy cậu. Hơn nữa những thứ mà cậu đã nhìn thấy kia hết thảy đều là ảo giác, người thường nhìn không được, nhưng nếu khi tôi đột phá hẳn là có thể ngưng tụ thành thực thể, đến lúc đó chính là thật sự vô địch. Lâm Long có chút kích động nói. Ngay sau đó hai người lặng lặng ở đỉnh núi chờ đợi viện binh của ma cà rồng. Diệp Tu vẫn luôn không tỉnh lại, xem ra gia hỏa này đã bị dọa cho sợ không nhẹ. Không bao lâu, Lâm Long đột nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn phương xa, khởi động thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, giày hoàng kim truy vân. Mập mạp, bọn họ đã tới, cậu trốn đi, tôi sợ bọn họ sẽ ngộ thương đến cậu. Châu Mập gật đầu, mới vừa trốn xong, chân trời liền bay tới một đoàn ma cà rồng. Tốc độ của bọn chúng thực mau, là những con rơi, sau khi hạ xuống liền hóa thành hình người. Có 10 con, trong đó 5 con là hầu tước ma cà rồng, 5 con khác là bá tước ma cà rồng. Bá tước ma cà rồng chạy trốn kia lên ở bên trong đó. Nó nhìn Lâm Long, liền chỉ vào Lâm Long đầy mặt hoảng sợ nói. Là hắn, chính là hắn. 5 tên hầu tước ma cà rồng liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó trực tiếp nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, thi triển hút tinh đại pháp, lực hút cường đại vây quanh 5 tên hầu tước ma cà rồng kia, làm cho chúng nó không thể động đậy nổi, chỉ có thể cảm giác năng lượng trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Hai mắt chúng nó lộ ra hoảng sợ, gắt gao chống cự bảo vệ năng lượng. Bá tước ma cà rồng chạy trốn lúc trước kia thấy thế, không nói hai lời lại tiếp tục chạy trốn. 4 con bá tước ma cà rồng khác không quan tâm, vẫn nhằm về phía của Lâm Long. Tìm chết sao? Tay phải của Lâm Long sử dụng hút tinh đại pháp, thu hồi Giai Hoàng Kim Truy Vân, Cánh Lưu Quang Phượng Vũ, Thánh Y Kim Giáp. Ngay sau đó, tay trái dùng dao Huyền Phong Chỉ liên tiếp điểm ra 4 cái, 4 bá tước ma cà đồng kia nháy mắt tử vong. Lâm Long điểm vào chính là vị trí hạt năng lượng của chúng nó. Ở tốc độ cực nhanh, chúng nó đều không thể phản kháng lại. Năng lực khôi phục biến thái kia ở trước mặt Lâm Long tựa như giấy vụn. Giết chết 4 gã bá tước ma cà rồng, giá trị công đức tăng thêm 400 điểm. Giá trị công đức hiện tại đã có 2.100 điểm, mà đột phá cảnh giới tụ linh chỉ cần 2.000 điểm. Lâm Long nháy mắt cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị trong thiên địa vọt tới, làm cho hắn trong khoảnh khắc đã đột phá. Đột phá đến cảnh giới tụ linh, uy lực hút tinh đại pháp của Lâm Long cũng không có gia tăng, mà chỉ đơn thuần tăng lên pháp lực. Pháp lực so với trước kia đã tăng lên rất nhiều. Đan điền chứa pháp lực cũng đã được mở rộng, có thể cất chứa pháp lực lớn hơn so với trước kia rất nhiều. Các phương diện tố chất thân thể đã tăng lên một chút. Hút tinh đại pháp là dùng thánh thể quyết sử dụng ra, hẳn là thánh thể quyết đột phá mới có thể tăng lên uy lực của hút tinh đại pháp. Đây cũng là tin tức mà vừa rồi Lâm Long đột phá thánh thể quyết có được. Phía trước thánh thể quyết không có đột phá, hút tinh đại pháp tuyệt đối không thể hấp thu một lúc 5 tên hầu tước ma cà rồng được. Hơn nữa tốc độ so với trước kia nhanh hơn không ít, liền chỉ trong trước mắt này, 5 tên hầu tước ma cà rồng đã bị hút thành con rơi. Giá trị công đức nháy mắt đã gia tăng thêm 2.500 điểm. Giống như trong tưởng tượng của Lâm Long, ma cà rồng tới hầu tước rồi, giá trị công đức mới tăng lên nhiều. Tử tước cùng với hầu tước đều chỉ là có 100 điểm giá trị công đức, mà hầu tước là 500. Nguyên bản Lâm Long có 2.100 điểm giá trị công đức, hiện tại đã bảo tăng lên 2.500 điểm, tổng cộng có 4.600 điểm. Đột phá tụ linh sơ giai cần 2.000 điểm, tụ linh trung kỳ là 2.500 điểm, tụ linh hậu kỳ là 3.000 điểm, tụ linh đỉnh cao là 4.000 điểm, đột phá thiên sĩ là 1.000 điểm. Lâm Long có 4.600 điểm, nháy mắt đột phá đến cảnh giới tụ linh đỉnh cao, khoảng cách đột phá thiên sĩ chỉ còn cần 5.400 điểm. Một chút công phu như vậy, Lâm Long liền trở thành pháp sư tụ linh đỉnh cao. Pháp lực quanh thân mênh mông, nhất cử nhất động đều tỏa ra khí tức cường đại. Lâm Long không nghĩ ra, giết ma cà rồng có nhiều giá trị công đức như vậy, tại sao không ai tới Anh Quốc giết đây? Không nghĩ ra, Lâm Long cũng quyết định không thèm nghĩ nữa. Tiếp theo đem năng lượng của 5 tên hầu tước ma cà rồng cùng với 4 gã bá tước ma cà rồng kia hấp thu lại, trải qua thánh thể quyết chuyển hóa, sau đó phản hồi cấp cho Lâm Long, cường hóa thân thể của Lâm Long. Trong nháy mắt, oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên truyền đến. Quần áo trên người của Lâm Long đang mặc nháy mắt nổ mạnh, một bộ áo giáp kim sắc như ẩn như hiện xuất hiện ở trên thân thể của Lâm Long. Không bao lâu, áo giáp ngưng tụ thành thực thể. Cái này chính là người thường đều có thể nhìn thấy, kim quang lấp lánh, tỏa ra khí tức cường đại. Châu Mập đang âm thầm trốn tránh liền trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lâm Long giống như thần tiên, trong lòng không có gì khác ngoài chấn động. Lần này tới Anh Quốc thật sự là lựa chọn đúng đắn. Những kẻ ngốc ở Hoa Hạ kia không biết tới Anh Quốc giết chết ma cà rồng, làm cho cảnh giới đột phá nhanh như vậy. Lâm Long nhìn Thánh Y Kim Giáp trên người ngưng tụ thành thực thể, trên mặt tất cả đều là kích động. Lão đại, cậu thần là nghiêu bức, ta đối với cậu kính ngưỡng tựa như nước sông Hoàng Hà liên miên không dứt, lại như sông Trường Giang sôi trào không thôi. Lúc này Châu Mập âm thầm nhảy ra, đầy mặt sùng bái nói: Dừng lại, đừng có nịnh bợ tôi. Cậu không phải vội, ma cà rồng có rất nhiều, tôi cũng sắp đột phá đến thiền sĩ, đến lúc đó tôi sẽ đem chúng nó đánh thành trọng thương, cậu trực tiếp giết chết chúng nó là được. Lâm Long nói xong, đem Thánh Y Kim Giáp biến ảo thành một bộ trang phục bình thường. Đây là công năng mới khi ngưng tụ thành thực thể, có thể tùy ý biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này chỉ có thể lừa được người thường. Pháp sư mở ra thiền nhãn là có thể nhìn thấy bộ dáng chân thật của Thánh Y Kim Giáp. Bất quá như vậy cũng đủ rồi. Mục đích của Lâm Long chính là không cho người thường phát hiện. Bằng không bọn họ nhìn thấy Lâm Long ăn mặc một bộ quần áo lập lòe kim quang cùng với chiến ý nồng đậm sẽ khiến cho thế giới đại loạn mất. Ít nhất thế lực khủng bố liền sẽ tranh đoạt bộ quần áo này. Mà Châu Mập nghe được Lâm Long nói, kích động liếm liếm môi, phảng phất nhìn thấy vô số giá trị công đức bay tới trước mắt, liền giống như bộ dạng Lâm Long lúc trước. Lão đại, chúng ta còn ở nơi này chờ sao? Đúng vậy, chúng nó lần này khẳng định sẽ phái ma cà rồng lợi hại hơn tới. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng tượng được thực lực của ta gia tăng nhanh như vậy đi. Không biết hiện tại hút tinh đại pháp có thể hấp thu được công tước ma cà rồng hay không? Lâm Long nói. Bên kia, Bà tước ma cà rồng một đường chạy như bay, trực tiếp trở lại bên trong lâu đài. Không nói hai lời, tìm được công tước ma cà rồng tên là Rốt kia. Đại mặt hoảng sợ nói: Đại nhân đã chết rồi, toàn bộ bọn họ đều đã chết. Cái gì? Vốn dĩ công tước Rốt đang cùng với công tước Sige cùng nhau uống rượu vang đỏ, vừa nghe lời này lập tức liền từ trên ghế đứng lên, đầy mặt khiếp sợ. Năm tên hầu tước cùng với bốn gã bá tước đều đã chết, không một ai chạy trốn được sao? Đại nhân, năm hầu tước đại nhân nhằm về phía người nọ, đã bị người nọ nháy mắt hấp thụ năng lượng. Lúc sau ta liền chạy. Bốn gã bá tước còn dư lại phòng trường lành ít dữ nhiều. Ầm một tiếng, Rốt trực tiếp cầm chén rượu trong tay bóp nát, nghiến răng nghiến lợi: Phế vật, đều là phế vật. Một pháp sư hoa hạ cũng dám ở quốc gia của chúng ta kiêu ngạo. Chẳng lẽ sư phụ hắn không nói cho hắn pháp sư tới nước ngoài để phải hạ thấp mình một chút sao? Sige, đã chết nhiều tộc nhân như vậy, việc này xem ra chỉ có bẩm báo vương tước đại nhân. Ngươi đi đi, ta dẫn người đi gặp hắn, xem hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Vậy ngươi hãy cẩn thận một chút. Yên tâm đi, trước kia ta đã cùng pháp sư giao thủ, chỉ cần không phải người đạt tới cảnh giới thiên sư, ta đều có thể giải quyết. Sige vỗ vỗ bả vai của Rốt, cho Rốt một ánh mắt yên tâm. Rốt biết thực lực của Sige, gật gật đầu. Cho dù đánh không lại, lấy thực lực của Sige, trốn vẫn là không thành vấn đề. Tiếp theo Sige mang theo ba hầu tước ma cà rồng, để mặt phẫn nộ đi cấp cho Lâm Long giá trị công đức. Nếu như nó biết thực lực của Lâm Long, phòng trưng liền sẽ không phẫn nộ mà là sợ hãi. Thục mau, Sige mang theo ba gã thủ hạ ở trên đỉnh núi thấy được Lâm Long cùng với Châu Mập. Lão đại, lại có giá trị công đức đưa tới cửa rồi. Châu Mập đứng ở bên người Lâm Long, đầy mặt hưng phấn nói: Tìm chết sao? Sige không nói hai lời, trực tiếp đối với Châu Mập dùng ra một quả cầu năng lượng. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, không có vận chuyển pháp lực thánh thể quyết, trực tiếp bắt lấy. Sige có chút buồn cười, hắn phảng phất nhìn thấy cảnh tượng tay của Lâm Long bị quả cầu năng lượng của mình thổi cho tan nát. Quả cầu năng lượng này tuy rằng không phải công kích mạnh nhất của nó, nhưng lực công kích cũng không phải tên pháp sư cảnh giới tụ linh đỉnh cao như Lâm Long này có thể đón đỡ. Hơn nữa lại là dùng bắt lấy, oanh một trận nổ vang truyền đến, dư ba của nổ mạnh quét ngang bốn phía, đem cây cối bốn phía đều cắt đứt. Châu Mập đã sớm ở thời điểm nổ mạnh trốn đến phía sau Lâm Long, cho nên không chịu một chút thương thế. Sau khi dư ba của vụ nổ tan đi, Lâm Long hoàn hảo như lúc ban đầu. Sige phảng phất như đã bị người khác bóp chặt cổ, hô hấp khó khăn. Một màn này lại giống như một thanh lợi kiếm sắc bén cắm thẳng vào trái tim của nó. Sao có thể? Sao người có thể cường đại như vậy? Ta không tin. Mà kệ người tin hay không, đây đều là sự thật. Đến đây đi, ta để ngươi đánh ta, bằng không ngươi liền không có cơ hội ra tay. Cuồng vọng, liền tính ngươi cường đại thì như thế nào? Chết đi cho ta. Sige cũng đều không bị dọa cho bỏ chạy, hắn đột phá đến công tước cũng là một người có bản lĩnh, lập tức không sợ hãi chút nào nhằm về phía của Lâm Long. Đôi tay thành ương chảo, điên cuồng chụp vào Lâm Long, đầu, đôi mắt, cái mũi, tiểu đệ đệ, đem toàn thân của Lâm Long đều bắt lấy. Thế nhưng việc này làm cho Sige hoàn toàn sợ hãi. Nó cảm giác không phải là bắt vào người, mà là giống như tảng đá vô cùng cứng rắn. Đặc biệt là thời điểm bắt được tiểu đệ đệ của Lâm Long, trong lòng hắn cả kinh. Một khắc kia, hắn có một loại cảm giác tự biết xấu hổ. Người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ người không biết thân là pháp sư tới chỗ của chúng ta quấy rối, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ sao? Sige lùi ra phía sau vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm về Lâm Long, trong lòng khiếp sợ thật lâu vẫn không thể bình phục. Lâm Long cũng cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Giết chết ma cà rồng có nhiều giá trị công đức như vậy, vì sao không có pháp sư tới giết? Nếu nói là không biết, Lâm Long tuyệt đối sẽ không tin. Bên trong khẳng định có bí mật gì mà mình không biết. Vì sao pháp sư chúng ta tới chỗ của các người quấy rối, nên hẳn là phải chết không thể nghi ngờ? Lâm Long hỏi. Người quả nhiên không biết. Ta đây nói cho người, trên thế giới không chỉ có ma cà rồng chúng ta, còn có người sói, giáo hoàng, ninja, xác ướp, vân vân. Hoa Hạ các người là quốc gia thần bí, vô cùng lợi hại. Chúng ta chính là sợ người của Hoa Hạ các người tới địa bàn của chúng ta tàn sát tộc nhân của chúng ta. Liên hợp lại, đến thời điểm có pháp sư hoặc là võ giả cổ xưa của Hoa Hạ tới quấy rối, liền có thể ban bố để cho người của Bảy Châu Lục cùng truy sát. Cho dù Hoa Hạ các người lợi hại như thế nào, cũng không phải đối thủ của Bảy Châu Lục chúng ta liên hợp lại. Đến lúc đó, chân trời góc biển đều không có chỗ dung thân cho người. Cho dù sau lưng người có thế lực cũng không dám bao che cho người. Trước kia cũng có pháp sư tới quấy rối, tùy ý tàn sát tộc nhân của ta, nhưng đều bị chúng ta giết chết, một người cũng không lưu lại. Có một người thậm chí trốn được trở về Hoa Hạ, chúng ta vẫn đều có thể giết chết hắn. Khi đó thậm chí chúng ta đã vận dụng người thường. Biết vì sao liên quân tám nước xâm lược Hoa Hạ hay không? Chính là bởi vì hắn cho nên mới xâm lược. Sau đó còn có người không biết điều đi nước Nhật giết chết ninja, sau lại cũng ban bố lệnh truy sát cho Bảy Châu. Chúng ta âm thầm ủng hộ nước Nhật. Nước Nhật vận dụng quân đội lần thứ hai xâm lược Hoa Hạ, càng là tàn sát mấy chục vạn người Nam Kinh các người. Lâm Long trầm mặc, những việc đó hắn đều biết, chắc không được không có pháp sư tới nơi này giết chết Ma Cà Rồng. Nghe khẩu khí của hắn, giống như giết chết những người sói gì đó cũng có giá trị công đức. Khi biết được bí mật trong đó, Lâm Long cũng không dám lỗ mãng. Chính hắn không muốn sống là một chuyện, nhưng sẽ hại vô số người thường của Hoa Hạ, mà chúng nó cũng không dám tới Hoa Hạ, thì ra hết thảy là có chuyện như vậy. Lão đại, làm sao bây giờ? Châu Mập nghe xong cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Hai người bọn họ không có hoài nghi Ma Cà Rồng nói, Ma Cà Rồng không cần thiết lừa bọn họ. Các người giết chết nhiều tộc nhân của chúng ta như vậy, chúng ta đã phái người bẩm báo Vương Tước Đại Nhân, khẳng định hắn sẽ đưa lệnh truy sát tới Bảy Châu. Người vẫn là ngoan ngoãn tự sát đi. Đã làm rồi sao? Lâm Long trong lòng cả kinh, nhịn không được hỏi. Trước mắt còn không có, bất quá sẽ nhanh thôi. Si Gai nói. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi cho ta. Chỉ cần ta giết chết các người, trước khi lệnh truy sát tới Bảy Châu, đem hết thảy các người giết chết, sẽ không ai biết là ta làm. Lập tức Lâm Long không hề do dự, dùng ra hút tinh đại pháp, nháy mắt bao phủ Si Gai cùng với ba gã thủ hạ của hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.